Dục vọng chiếm hữu, chương 70, ngoại truyện, góc truyện audio.com. Trên sàn nhà trải thảm màu hồng phấn, một thằng bé mập mạp đang lăn lê, miệng la khóc ầm ĩ. Con muốn tìm mẹ, con muốn tìm mẹ, nhìn mười mấy đứa trẻ con nghịch như quỷ sứ, cô giáo cũng phải đau đầu. Cô chỉ còn biết lớn tiếng quát một cậu bé ngồi trên chiếc ghế ở gần góc lớp. Hứa Nặc, sao con lại trêu bạn Trương Gia Minh? Thằng bé ló mặt ra khỏi quyển báo thỏ trắng đấu sói xám, nghiêm túc nói. Con thưa cô, con không trêu bạn ý ạ, đấy là dạy bảo ạ. Cãi lý mà vẫn còn nghiêm túc được như thế, mặt mũi cô giáo méo sạch. Dạy bảo, con kể cô nghe con dạy bảo bạn ấy thế nào? Lúc bạn ý nói xấu bạn khác thì phải lấy nắm đấm để nói cho bạn ý biết là, nếu còn nói như thế nữa là sẽ bị đánh ạ. Cô giáo trẻ mới ra trường được một năm, nghe một cậu bé 6 tuổi sinh trai như búp bê mà lại nói câu đó, chỉ biết hít một hơi toàn khí lạnh. Ai dạy con nói như thế? Cho dù một đứa bé có già trước tuổi cũng không thể nói được như vậy. Bố con ạ, nghe thấy anh bạn nhỏ Hứa Nặc nói thế, thằng bé mập mạp đang giãy giụa dưới đất dừng ngay lại, nước mũi thều lều, vừa nấc vừa nói. Bạn ý điêu, bạn ý không có bố, còn chưa nói xong, một quyển báo đã bay trúng mặt thằng bé. Ngay sau đó, cô giáo thấy một tia chớp vụt qua, con beo con lao nhanh đến chỗ thằng bé còn ngồi dưới đất, ngồi lên người nó rồi đánh tới tấp. Thậm chí, khi cô giáo nhấc lên, hai nắm tay của thằng bé vẫn đấm tới đấm lui như phong hỏa luân. Uông Nhất Sơn, Hứa Triển quát một tiếng và mở cửa phòng, giống lên với ông sếp lớn đang họp cùng nhân viên. Năm tháng qua đi khiến người đàn ông này càng có sức hấp dẫn. Tập đoàn Triển Vọng từ 4 năm trước nay đã thâu tóm cả Uông Thị, thực lực càng mạnh. Nếu nói mấy năm trước người đàn ông này cho người ta cảm giác khôi ngô tuấn tú thì nay lại có thêm vẻ đĩnh đạc oai phong. Anh ngồi trên ghế chủ tịch hơi nhướng mày nhìn Hứa Triển. Còn những nhân viên ưu tú đều làm ngơ, vô cùng biết điều. Lúc sư tử Hà Đông gầm lên, không hề biết còn có người đang ngồi trong văn phòng chủ tịch vậy mà những vị kia đều ăn ý tiếp tục cúi đầu đọc tài liệu. Điều này khiến ai trông thấy cũng phải thầm giơ ngón tay cái lên, đúng là tiền đồ thênh thang. Hứa Triển không ngờ trong văn phòng chủ tịch lại có cả đám người, không tiện làm bẽ mặt tên kia trước mặt cấp dưới, cô nén cơn tức lại, nhẹ nhàng đóng cửa văn phòng. Mãi lâu sau cuộc họp mới kết thúc, những người có nhiệm vụ nối đuôi nhau ra ngoài, lúc đó Hứa Triển mới cầm túi đi vào phòng. Rốt cuộc là hôm qua trong điện thoại, anh dạy con anh cái gì? Hôm nay, cô giáo ở trường mẫu giáo suýt gọi nổ điện thoại của tôi rồi đấy. Uông Nhất Sơn nghiêm mặt duỗi tay duỗi lưng, thằng nhóc lại làm sao thế? Làm sao thế, Nặc Nặc đánh bạn, làm ầm cả trường lên, bố mẹ thằng bé kia còn chạy đến trường tìm tôi lý sự đấy. Nghe thế Uông Nhất Sơn búng ngón tay, bấm nút gọi điện thoại. Thư ký Hà, đến trung tâm thương mại mua hộ tôi một bộ Transformer, rồi để vào trong xe tôi. Uông Nhất Sơn, anh coi tôi là người chết hả? Lại còn dám cổ vũ Nặc Nặc dùng vũ lực. Đúng lúc này, Uông Nhất Sơn đi đến trước mặt Hứa Triển, duỗi tay bế cô lên, bước vài bước rồi đá tung cửa phòng nghỉ. Anh đang làm tròn trách nhiệm, thằng nhóc chỉ từ từ học thôi. Dám chửi con anh không có bố hả? Chỉ thế thôi là hời cho thằng vắt kia rồi. Này, bế tôi vào đây làm gì? Mau thả tôi xuống, Uông Nhất Sơn nghe thế thì càng tỏ vẻ. Góc truyện audio.com, hung hăng hơn, làm gì? Cũng một tháng rồi đấy, anh không chủ động tìm em, chắc phải đợi có một kẻ bán thân bất toại đến cửa thì em mới tỉnh ngộ. Còn đang nói chuyện, Hứa Triển đã bị quẳng xuống cái giường tròn trong phòng nghỉ. Cô nhìn người đàn ông kia cởi quần áo còn nhanh hơn Vũ Nam thoát y, tiếp theo là cởi quần áo cho mình. Hứa Triển rất muốn làm giống con trai, cho anh nếm mùi phong hỏa luân vô địch. Còn người đàn ông, đã được lợi lại còn tỏ vẻ ấm ức tại em hết, không chịu làm lễ cưới chính thức. Mấy đứa trẻ nghe người lớn đàm tiếu cười nhạo Nặc Nặc không có bố. Chỉ đánh thôi là còn nhẹ đấy, để anh đây đích thân ra trận thì mấy người kia kiểu gì cũng khuynh ra bại sản. Người phụ nữ dưới thân đã bị lột sạch, dáng vẻ quyến rũ không giống như gái có con, kích thích anh muốn hôn toàn thân cô một lượt. Điều khiến anh nhụt chí nhất là thằng bé đã hơn 5 tuổi mà mẹ nó vẫn không chịu tái hôn với anh, khiến dự định đám cưới 4 người hoàn toàn phá sản. Trước khi anh đào hoa quá, em vẫn chưa có cảm giác an toàn, em muốn chờ đến khi mình cam tâm tình nguyện cùng anh tiến vào thánh đường, chờ em lấy được bằng ở Princeton rồi sẽ kết hôn. Hiện nay công ty đang mở rộng hoạt động, đợi đến khi sự nghiệp của em có thể so được với anh, chúng ta hẵng kết hôn, anh cố gắng lắm mới chịu nhịn được đến bây giờ. Cô nàng này cứ khất lần mãi, lấy hết cớ này đến cớ khác. Đàn ông cũng có thanh xuân chứ, cô nàng này còn muốn trì hoãn đến khi nào đây? Kiểu đợi chờ này đúng là không hề hợp với Uông Nhất Sơn. Một tháng trước tại buổi họp mặt bạn cũ, cả đám đã kết hôn trêu cười anh, cho đến giờ vẫn là ông chồng danh bất chính ngôn bất thuận. Lúc ấy Uông Nhất Sơn như phát điên, anh cầm mẫu đăng ký kết hôn đến cho Hứa Triển ký, nhưng cô nàng vẫn cứng đầu, căn bản là không chịu thua. Cô hất cằm, dẫn con đi khỏi nhà, lúc sắp đi còn nói bướng. Ai không cần tự tôn mà chủ động đi tìm đối phương là đồ khốn. Hôm nay, vất vả lắm mới phối hợp được với cô con khích đồ khốn này chủ động tìm đến. Không hạ hỏa được thì đúng là làm thất vọng Uông Tiểu Sơn phải cô đơn một tháng nay. Đột nhiên, Hứa Triển lật người, ngồi lên trên anh. Sau khi vung tay cho Uông Nhất Sơn một phát tát, cô đưa một tay bóp cổ người đàn ông đang nheo mắt rồi cúi người xuống, dùng nụ hôn mãnh liệt kích thích anh. Cùng lúc đó, cô cọ sát vào nơi đang dục dịch của anh, một bàn tay men theo hông anh vào bắp đùi trong, khẽ gõ lên Uông Tiểu Sơn như đánh đàn dương cầm. Hôm nay, một lớn một nhỏ, em đều phải từ từ nói xong, cô đung đưa eo chậm rãi cọ sát với ngọn núi lửa. Lại phải nói, cũng là do anh dạy mà nên, bây giờ, cô nàng này đúng chất lưu manh, trò gì cũng dở được. Anh thoáng dừng lại, trong lúc cô nàng còn muốn trêu chọc đột nhiên anh tóm chặt lấy eo cô, hung hăng đưa ngọn lửa nóng vào u cốc của cô. Dù sao đây cũng là văn phòng, lát nữa còn có khách đến họp thế nên Uông Nhất Sơn phải tốc chiến tốc thắng. Hứa Triển như một kỵ mã, hai bầu ngực nảy lên theo tiết tấu đều đặn không chịu được chậm một chút. Nghe thấy tiếng thở gấp của cô, hơi thở anh cũng dồn dập theo, giết chết im bắn hết vào, sinh cho anh một đứa nữa anh đưa tay tóm lấy mông cô, đè mạnh xuống, hai người cùng lúc lên đến đỉnh hoan lạc. Cả căn phòng tràn ngập mùi vị ái ân. Lúc sếp lớn cùng vợ cũ ra khỏi văn phòng, đầu mày cuối mắt đều là một vẻ thỏa mãn. Nhân viên đều thầm hiểu, nhưng, góc chuyện audio.com, không dám để lộ vẻ gì. Thư ký Hà gọi giám đốc Lý đi gặp khách hàng hộ tôi có chuyện phải ra ngoài. Nói xong, anh dắt tay Hứa Triển ra khỏi trụ sở của tập đoàn. Đi đến cửa, Hứa Triển lại do dự dừng bước, Uông Nhất Sơn nhíu mày. Gì nữa, bây giờ con còn nhỏ, nếu mình không tái hôn thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nó. Em không thể thay đổi ý kiến được, đợt này bọn mình đi Florida kéo cả bạn bè thân thiết đi, vừa tổ chức lễ cưới vừa hưởng tuần trăng mật luôn. Hứa Triển lắc đầu, đấy không phải là lễ cưới em nghĩ đến. Uông Nhất Sơn trừng mắt nhìn cô nàng bướng bỉnh, đột nhiên nở nụ cười tươi rói. Đi, về nhà đã, sau khi lái xe về nhà Uông Nhất Sơn dặn Hứa Triển chờ anh ở tầng dưới. Chỉ trong chốc lát anh đã mang hộ khẩu và chiếc xe địa hình hay dùng để tập thể thao xuống. Hứa Triển bật cười một tiếng xì. Trên con đường trải phong cảnh tuyệt mỹ, có một người đàn ông mặc Âu phục đạp xe đạp chờ một người phụ nữ mặc đồ công sở thong thả xuyên qua dòng xe tiến về phía trước. Vào chỗ đăng ký kết hôn, mất hơn 30 đồng, hai tờ giấy hồng đã vào tay. Ra khỏi chỗ đăng ký, Uông Nhất Sơn dắt tay Hứa Triển, hái một đóa cúc dại ở ven đường rồi cuốn lên ngón tay Hứa Triển, lễ cưới như thế này, em đã hài lòng chưa? Hứa Triển khẽ cười, đưa tay véo tai Uông Nhất Sơn, đương nhiên là chưa hài lòng. Hôm nay, anh phải phụ trách nấu cơm xào rau, còn phải dạy con tác hại của bạo lực nếu không, anh cứ chờ mà ngủ sofa đi. Uông Nhất Sơn cúi đầu hôn cô vợ mới ra lò. Anh thầm nghĩ, con nên nói cho vợ yêu biết vụ ẩu đả ở trường mẫu giáo thật là ra do thằng con trai thiên tài của họ bày ra không? Cách chương.